Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án tập 20 của tác giả Hà Mã. Quyển 2, chương 6, nội gián. Hàn Phong đem đầu mối của cả vụ án từ trong báo cáo rà soát lại một lần nữa, viết hết lên giấy. Hàn Phong làm xong hết thảy những việc này đã khoảng 4 giờ chiều rồi. Lúc này Lãnh Kính Hàn đã chạy về phòng điều tra hình sự, ông nói: "Có tin tức của Đinh Nhất Tiếu rồi, mọi người chuẩn bị một chút đi." Hàn Phong nói: "Làm sao mà anh biết?" 3 giờ trước, Đinh Nhất Tiếu đã sử dụng điện thoại di động liên lạc cho một thuộc hạ của gã thông qua tín hiệu của thiết bị định vị truyền ra. "Chúng tôi có thể khóa được vị trí của người sử dụng điện thoại di động chuẩn xác trong phạm vi 200m. Đi thôi, lần này gã chạy đằng trời." Khi bọn họ chạy tới, đám người Hướng Thiên Tề đã tới trước một bước rồi. Hướng Thiên Tề báo cáo: "Bọn chúng tối qua ở chỗ này đi rất vội vàng, có người đi đường nói có chiếc xe Mercedes-Benz. Vừa mới đi, chưa tới 10 phút, chúng tôi đã phái người đuổi bắt rồi." Hàn Phong vừa nhìn trong phòng nhỏ, chăn gối hỗn độn, vỏ bia ném tứ tung, đầu lọc thuốc lá tứ tán, trong phòng còn dương mùi khói thuốc. Anh lộ ra một nụ cười lạnh khóc nói: "Hắn lái Mercedes-Benz à?" Hướng Thiên Tề nói: "Đúng vậy, loại xe này ở trong thành phố của chúng ta chỉ có 3 chiếc, vô luận ai cũng nhận ra được." "Nhưng hắn không phải là lái chiếc Mercedes-Benz đa dụng sao?" Lãnh Kính Hàn nói: "Bọn chúng nhất định đã đổi xe rồi. Xe Mercedes-Benz nhỏ, tính năng tốt hơn đa dụng chứ." Hàn Phong nói: "Nhưng những món tiền kia đâu? Một xe tiền chúng mang theo đâu chứ?" Lãnh Kính Hàn sửng sốt, bỗng dưng nghe Lưu Định Cường đang thu thập chứng cứ nói: "Trên giường có bộ lông, có dấu tay." "Ồ," Hàn Phong hoài nghi nói, "thật vậy sao?" Hạ Mạc cùng với Long Dài báo cáo, chân tường có dấu vết ma sát, có giấy dụng, phòng bếp thì có dấu vết đã làm bữa tối, nhưng chỉ có một bộ chén đũa. Hàn Phong nói: "Chẳng lẽ chỉ có một mình gã, A Bác không đi cùng gã sao?" Đám người Hàn Phong phân tích tình huống, Hướng Thiên Tề thình lình đè lên tai nghe nói: "Cái gì, đã đuổi kịp chiếc xe Mercedes-Benz kia à? Được, tốt, chặn lại, bố trí chướng ngại vật ở trên đường Thanh Huy đi." Hàn Phong nói: "Đường Thanh Huy à, không phải là đường Bến Tàu sao?" Lãnh Kính Hàn nói: "Không phải, đường đó hẳn là đến cục cảnh sát." Hàn Phong cười nói: "Không phải là gã muốn mang theo món tiền kết xù đó để mà đến tự thú đi chứ?" Lúc này chỉ nghe Hướng Thiên Tề nói: "Đã chặn lại à? Cái gì? Là xe của chính quyền thành phố sao? Thế này là thế nào? Các cậu có truy đúng hướng không đấy?" Hướng Thiên Tề nói vài câu, quay lại báo với Lãnh Kính Hàn: "Bị lầm rồi, chiếc xe kia là của tòa thị chính. Tài xế nói văn phòng thành phố gọi điện thông báo hắn ở chỗ này để mà chờ thị trưởng Trình. Hắn đợi 10 phút thì được báo cho biết là sai địa điểm, bảo hắn quay về tòa thị chính." "Thì ra là thế." Hàn Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Lãnh Kính Hàn nói: "Thế này là sao? Bọn chúng trộm điện thoại nổi tiếng của cơ quan chính phủ, thông báo cho chiếc xe Mercedes-Benz kia chạy đến chỗ này. Mà loại xe kia của chính phủ lại vừa dặn giống hệt như chiếc của bọn chúng. Bọn chúng dựa vào đó mà thu hút lực chú ý của mọi người, rồi sau đó lái xe đa dụng của mình rời đi rồi." Lãnh Kính Hàn nói: "Chết tiệt, lại một chuyến trắng tay." "Không đâu, chí ít gã đã từng đến đây, đã bại lộ một địa điểm ẩn thân rồi. Thỏ khôn cũng chỉ có 3 hang thôi. Tôi không tin là trong thành phố này nơi nơi đều có nhà ở của gã." Hàn Phong đi vào phòng bếp nói với Long Dài: "Các cô điều tra như vậy cũng vô dụng thôi. Nếu như là kẻ có năng lực phản điều tra, bọn chúng có khả năng sẽ lưu lại đầu mối để mà lừa mọi người. Muốn tra, hãy tra đầu mối ngầm đi." "Cái gì có thể được xem là đầu mối ngầm đấy?" Tỷ như anh giật ống nước dẫn ra, nói với Long Dài: "Cây nhiếp." Anh từ trong ống nước dẫn kẹp ra một đoạn mì nói: "Xem ra thật sự đã ăn uống chỗ này rồi. Tỷ như..." Anh lại đem cái túi rác ở phòng bếp mở ra, đem rác rưởi bày trên mặt đất, tỉ mỉ lục loại. Long Dài bịt mũi, Hàn Phong tìm trong chốc lát. Từ trong túi rác kẹp ra một vài sợi so với tóc còn nhỏ hơn. Long Dài hỏi: "Đây là cái gì?" "Tờ." "Đầu mối này hữu dụng sao?" Hàn Phong cười cười, đem tơ này bỏ vào cái túi vật chứng. "Đây không giống sợi ở trên quần áo. Tôi cũng không nghĩ ra trong nhà này

Hàng Phong lạnh lùng nhìn Long Dài. Khi mà bác Ác đang hướng tôi nhắc tới dây chuyền sản xuất bị dời đi một cái, cô đã hạ quyết tâm giết ông ấy có đúng không? Mắt Long Dài đỏ què, thấp giọng giải thích. Tôi không có. Tôi không có mà. Đêm hôm đó, cũng là một mình cô nhận được điện thoại của cục cảnh sát trước hết. Cô sớm đã biết bọn họ gọi đến, cho nên mới ở lại phòng điều tra hình sự chưa về có đúng không? Mà chờ tôi và Lãnh Kính Hàng tới hiện trường rồi, cô lại thông báo cho đồng bọn của mình. Để bọn chúng dùng đồ chơi nổ ô tô, muốn cho chúng tôi nổ banh xác. Cô thật là ác độc nha. Hàng Phong vừa nói vừa dùng cánh tay. Long Dài ngấn lệ, chỉ biết lắc đầu. Hàng Phong nói tiếp. Chuyện thứ ba cứ mãi khiến cho tôi hoài nghi. Khi ấy, Lãnh trưởng phòng cũng ở đó. Chúng tôi hỏi bà chủ nơi tôi ở. Bà ấy nói, có một phụ nữ cảnh quan thân cao chừng này, tóc ngắn đã tới. Tôi không nói sai gì chứ. Hàng Phong ra dấu so sánh chiều cao. Lãnh Kính Hàng gật đầu. Chính là chiều cao của Long Dài. Long Dài có thể túm tóc dài trong khăn trùm, nhìn qua như là tóc ngắn. Nhưng mà tôi không rõ. Nhà của tôi chỉ có Lãnh Kính Hàng, Lý Hưởng, Hạ Mạc và Phan Khả Hân biết. Long Dài không biết tôi đang ở đâu. Hạ Mạc nói, đúng vậy, Long Dài không biết anh ở đâu. Lưu Định Cường cúi đầu trầm tư. Hàng Phong nói, nhưng có một việc các anh đừng quên. Không nhất định phải là đến thì mới biết được. Có vài người năng lực biểu đạt rất mạnh, mà cũng có vài người năng lực giải thích rất mạnh. Lý Hưởng và Long Dài vừa dặn chính là hai người năng lực biểu đạt mạnh mẽ và năng lực giải thích mạnh mẽ đó. Lý Hưởng, anh ấy từng nói rõ tường tận với Long Dài địa chỉ nhà của tôi và hoàn cảnh trong nhà, có đúng không? Lưu Định Cường bất đắc dĩ gật đầu. Hàng Phong nói, cho nên người có thể làm ra ba chuyện này chỉ có Long Dài. Hạ Mạc nói, không, không đúng nha. Chiếu theo lời nói của cậu, cô gái phóng viên kia, Phan Khả Hân, cô ta cũng đáng nghi mới đúng chứ. Long Dài cảm kích, liếc mắt nhìn Hạ Mạc. Hàng Phong nói, phải không? Nhưng mà chúng ta dựa theo động cơ mà phân tích, Khả Hân không hề đáng nghi. Về điểm này tôi nghĩ để cho Lãnh huynh giải thích với các anh sẽ nói rõ ràng hơn tôi. Phan Khả Hân gần gũi với cháu gái tôi, do đó cùng tôi tương đối thân cận. Tôi không phải thiên vị, bởi vì các cậu còn chưa biết thân thế của nó. Ông nội của nó tên là Phan Thắng Quốc. Lâm Phạm nói, à, chính là Phan Thắng Quốc kia sao? Đúng, chính là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu kia, Phan Thắng Quốc. Tài sản của gia tộc bọn họ cất giữ phỏng chừng khoảng từ 300 triệu đến 500 triệu. Nhưng mà hung thủ lần này mục đích không ngoài tiền. Nhưng các cậu biết không, sau khi một người thành đạt tới mức nhất định, tiền đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một con số. Phan Khả Hân là cháu gái duy nhất của Phan Thắng Quốc. Ngoài ra Phan Thắng Quốc không còn đứa cháu nào khác. Vậy Khả Hân nó sẽ vì vài tỷ mà dứt bỏ cả trăm tỷ của nhà mình không thèm đếm xỉa sao? Điều này rất khó đứng vững có đúng không? Hàng Phong nói tiếp. Nhưng Long Dài cô không giống. Cô xuất thân cô nhi viện, từ nhỏ nghèo khổ, thu nhập của phòng điều tra hình sự cũng không cao. Do đó, nói cô vì kiếm được nhiều tiền tài mà chịu nguy hiểm thì cũng không có gì quá đáng chứ. Cô nói xem bọn chúng đã đáp ứng cho cô bao nhiêu lợi lộc. Long Dài dặn đầu một cái hừ lạnh nói, chỉ bằng những suy đoán này của anh rất khó khiến cho người ta phục đấy. Anh ngậm máu phun người như vậy, trong sự kiện anh nói cũng đều có sự tham dự của anh. Vậy tại sao không phải là anh thông báo cho hung thủ chứ? Được thôi, tôi sẽ nói cho cô biết nguyên nhân, chứng cứ ngay trên người của cô. Ánh mắt của mọi người thoáng tập trung trên người của Long Dài. Hàng Phong gằn từng chữ, xin mời lấy di động của cô ra. Long Dài lúc này thay đổi sắc mặt. Hàng Phong nói, nếu như từng gửi tin nhắn bằng điện thoại, chưa có thời gian xóa, vậy thì tin nhắn sẽ lưu lại trong điện thoại. Cô nghĩ muốn sau khi trở về phòng ngủ sẽ xóa tin nhắn có đúng không? Đã không còn cơ hội nữa rồi. Long Dài lục loại lấy di động ra, lẩm bẩm nói, việc này không đúng. Tôi không biết nó sẽ... Chẳng lẽ... Hàng Phong cầm lấy điện thoại lục loại nói, là chỗ này. Điện thoại di động này gửi tin nhắn đến chủ số 239-2345. Đối với các anh có lẽ rất xa lạ, nhưng mà tôi sẽ nói tiếp một mã số nữa, các anh nhất định cũng biết. 234-2341. Còn ấn tượng gì không, Lâm Phạm? Lâm Phạm đột nhiên giật mình một cái.

cũng không thể bỏ lại đồng bọn mà chạy trốn chứ. Bọn chúng còn phải phòng ngừa Long Giai bán đứng bọn chúng mà. Lãnh Kính Hàn lao ra khỏi phòng hỏi, các cậu điền đến đâu rồi? Lưu Định Cường đầu đầy mồ hôi nói, ồ, thoạt nhìn đơn giản, cái thứ này quả thật là khó giải rồi. Chỉ cần mỗi một hàng ngang cùng mỗi một hàng dọc không được số liệu trùng lập cũng đã rất thử thách rồi. Còn muốn yêu cầu trong mỗi ô vuông của khung chính ô không thể có số liệu trùng lắp, so với tôi làm giám định còn khó hơn rồi. Lâm Phàm ném bút nói, thôi không làm nữa, đây căn bản không phải là thứ con người có thể điền được. Cũng chỉ có thể thiên tài máy tính như là Long Giai mới có thể chơi cái loại trò chơi này, tôi cũng đâu phải là nhà toán học chứ. Lãnh Kính Hàn nhìn thời gian nói, đã gần 2 tiếng rồi, các cậu nhanh lên một chút đi. Đinh Nhất Tiếu không có khả năng kéo dài lâu như vậy, thời gian càng dài đối với gã càng bất lợi. Hiện tại gã cách cầu lớn sông cửa biển rất gần rồi, tối nay bọn chúng có lẽ sẽ chạy trốn. Hơn nữa hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ hạn phá án. Ông nói với Hàn Phong, cậu cũng giúp đỡ xem sao chứ. Anh đâu phải là không biết, mấy cái thứ này tôi quả thật không được nha. Không bằng trực tiếp hỏi Long Giai đi. À đúng rồi, Long Giai bị các anh giam ở đâu vậy? Long Giai bây giờ đang ở ký túc xá của cô ấy, tôi mang cậu đi. Vậy các cậu yên tâm, cho dù chúng ta đi rồi quay về, bọn họ chưa chắc đã phá giải được câu đố của Sudoku. Lâm Phạm nói, đừng có khinh người quá đấy. Hàn Phong cười ha hả, cùng Lãnh Kính Hàn đi ra cửa. Các bạn vừa nghe xong tập 20, Kinh Thiên Kỳ Án. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.